chúa trồm, phần nợ hàng trăm triệu cất nhà. Lương quen chủ tịch chả sao ta, vì dân với nước mà không khá. Cán bộ hư danh mệt thấy bà, chúa trồm đôi chân sao đạp đá. Nợ nần chồng chất trí thường xa, Đông Lào văn hóa vùng hoa hạ, lãnh đạo đầu tàu chán chết cha.